phần 4.4. Chiến Bắc Thiên cùng Lục Lâm bọn họ nói xong sự tình sau, đã là 3 giờ sáng. Trở về phòng, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm còn chưa ngủ, nằm ở trên giường, cầm tinh hạch lăn qua lộn lại, cũng không biết đang nhìn cái gì. Tinh hạch đặc biệt ánh sáng, tại trong căn phòng mờ tối, như một chiếc 7 màu ngọn đèn sáng chiếu sáng cả gian phòng. Chiến Bắc Thiên đóng lại trong tay đèn pin cầm tay, dựa vào tinh hạch ánh sáng, đi tới giường vừa hỏi, làm sao còn chưa ngủ? Ta tại tưởng một người. Mộ Nhất Phàm thả tay xuống lý tinh hạch nói rằng. Chiến Bắc Thiên mở ra y phục trên người, đổi áo ngủ hỏi, đang suy nghĩ gì người? Một người nam nhân. Chiến Bắc Thiên động tác dừng một chút, xuyên đồ ngủ tốt nằm vật xuống trên giường, âm thanh cũng cùng lạnh xuống, tưởng nam nhân làm gì? Nghĩ sau này mình nên làm sao đi đối mặt hắn. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem ngủ ở chính giữa hài tử chuyển qua một bên, chính mình ngủ thẳng tới Chiến Bắc Thiên bên người. Chuyện này nhượng ta phi thường khổ não, ngươi có thể hay không thay ta suy nghĩ một chút? Chỉnh kiện chuyện là như vậy, nam nhân kia trưởng đến cùng ta một cái bạn thân rất giống, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc, lại như một đôi sinh đôi. Cho nên, nam nhân này đối với ta mà nói là rất đặc biệt, mà nam nhân này lại coi ta là kẻ thù. Thậm chí chán ghét ta, chán ghét đến nếu muốn giết rơi ta, điều này làm cho trong lòng ta rất khó vượt qua. Nhưng là, phía sau hắn lại đột nhiên đối với ta rất tốt, điều này làm cho đã từng bị hắn sâu sắc thương tổn quá ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không biết sau đó muốn làm sao đối mặt hắn. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Mộ Nhất Phàm nói như vậy thời điểm, tâm lý ầm ầm nhảy lên, phi thường lo lắng nam chủ biết đến hắn đang nói bọn họ hai người chi gian sự tình, cho nên, hắn lời nói mới rồi là tận lực ngắn gọn liền ngắn gọn, nhượng nam chủ không biết hắn liền là đang nói bọn họ. Chiến Bắc Thiên nheo lại mắt lạnh lẽo, lãnh lệ nói, trực tiếp thủ tiêu. Mộ Nhất Phàm đầy mặt chột dạ, ta trước kia là có ý nghĩ như thế, nhưng là, ta đối mặt hắn thời điểm, thực sự không có cách nào ra tay. Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn hắn, ngươi liền để bụng như thế hắn. Mộ Nhất Phàm dùng sức gật gật đầu, nếu là không lưu ý, ta cũng không hội khổ não như thế. Chiến Bắc Thiên ánh mắt ngầm hạ, nói giọng khàn khàn, hắn là ai? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, không thể nói. Chiến Bắc Thiên cái gì cũng không nói, xoay người đưa lưng về phía hắn. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng đâm đâm sống lưng hắn, ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta đấy. Chiến Bắc Thiên không để ý tới hắn. Mộ Nhất Phàm chống đỡ khởi thân thể, nằm úp sấp đến Chiến Bắc Thiên trên người, nói mau, cho ta một cái đáp án ngủ lại. Chiến Bắc Thiên chính là không nói, thế nhưng, cũng bị hắn dằn vặt không chịu được, đột nhiên xoay người, đem Mộ Nhất Phàm cả người kiềm chế vào trong ngực, làm cho hắn không thể động đậy. Đừng nhúc nhích, khoái ngủ. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, không còn dám lộn xộn. Bởi vì hắn nhớ tới Trịnh Quốc Tông trước nói qua, Chiến Bắc Thiên vì tìm hắn, vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Cũng không có tái xảo Chiến Bắc Thiên, tiếp tục chơi trong tay tinh hạch, cơn buồn ngủ rất mau tới tập kích. Hắn đem tinh hạch nhét vào phía dưới gối đầu, ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, người bên cạnh chậm rãi mở mắt ra, giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa qua tuấn tú chân mày, sống mũi cao, cuối cùng, dừng ở tái nhợt lạnh lẽo trên đôi môi. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi để ý nam nhân kia rốt cuộc là ai? Chiến Bắc Thiên nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên, đáy mắt ánh mắt biến đổi, như là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, đem người vững vàng vòng trong ngực bên trong, không tái cấp người này chạy thoát cơ hội. Hôm sau trời vừa sáng, Mộ Nhất Phàm tỉnh lại thời điểm, Chiến Bắc Thiên đã không ở bên cạnh hắn, ngủ ở hắn người bên cạnh chỉ có cái Hoàn không tỉnh lại nữa Mộ Kình Thiên. Hắn sờ sờ hài từ thân thể, đúng là nhiệt độ không có bất cứ dị thường nào, mới yên tâm rời giường. Vương Chiến Bắc Thiên chuẩn bị cho hắn rửa mặt thủy đến trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trịnh Quốc Tông rèn luyện trở về, nhìn thấy trong phòng vệ sinh Mộ Nhất Phàm, lập tức lên tiếng chào hỏi, Mộc Mộc, sớm, sớm. Mộ Nhất Phàm xoa xoa mặt, cùng Trịnh Quốc Tông đồng thời trở về phòng. Trịnh Quốc Tông cấp tốc đóng cửa phòng, nhỏ giọng hỏi, Mộc Mộc, ta phát hiện Lục Sâm mấy người bọn hắn ngày hôm nay đặc biệt vô cùng thần bí mà, ngươi có biết hay không đã xảy ra chuyện gì? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, vô cùng thần bí. làm sao một cái vô cùng thần bí pháp lại như sắp sửa phát sinh chuyện lớn, hơn nữa còn là có chuyện tốt giống nhau. Trên mặt bọn họ đều mang hưng phấn, mong đợi, còn có một loại vô cùng thần bí cảm giác. Lúc nói chuyện, đều là đang nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, không khiến người ta nghe đến bọn họ đang nói cái gì. Sau khi nói xong, liền đặc biệt cao hứng, ngay sau đó, liền sầu mi khổ kiểm, rất đừng khổ sở. Trịnh Quốc Tông hình dung đặc biệt đúng chỗ, Mộ Nhất Phàm lời từ hắn bên trong rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Hắn làm được ngoài cửa sổ, nhìn sắc trời một chút, bầu trời xám xịt như khoái muốn mưa dường như, sắc trời có chút oi bức, khiến người cảm thấy được tâm tình phi thường ngột ngạt. Trịnh Quốc Tông đi lên trước, lo lắng nói, Mộc Mộc, ngươi đến cùng có biết hay không đã xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn là biết đến, liền nói cho ta a, không phải, ta sẽ bị lòng hiếu kỳ cấp giết chết. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại nhìn hắn, ngươi liền muốn biết như vậy. Ta là thật phi thường vô cùng hy vọng sớm một chút biết đến, bởi vì như vậy, mình cũng có thể có cái chuẩn bị tâm lý, sẽ không chờ đã xảy ra chuyện lớn sau, mới đến trở tay không kịp hoặc là bó tay toàn tập, sớm biết mới có thể sớm một chút tưởng cái biện pháp ứng đối, đúng không? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ngươi ý nghĩ như thế không sai. Vậy ngươi hoàn bán cái gì cái nút, còn không mau một chút nói một chút. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, khoái sắp mưa rồi. Trịnh Quốc Tông nhìn ra ngoài cửa sổ, ta đương nhiên biết đến sắp mưa rồi, cửa này trời mưa chuyện gì? Đây không phải là một hồi phổ thông vũ, trận mưa lớn này có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, có một số việc ta cũng giải thích không rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trận mưa này sau, đều sẽ có một tràng đại đột biến. Là chuyện tốt cũng sẽ là chuyện xấu. Lục Lâm bọn họ sẽ có lại cao hứng liền khổ sở phản ứng. Hẳn là nam chủ nói cho bọn họ biết đem chuyện sắp xảy ra. Trịnh Quốc Tông nhìn ra Mộ Nhất Phàm không có che giấu hắn, ta hy vọng thật bận rộn quá chuyện xấu. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ vai hắn, không phải nghĩ nhiều, ngươi sao, chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, trời mưa thời điểm, tuyệt đối không nên đi ra ngoài gặp mưa. Gặp mưa sẽ như thế nào? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, không nói gì. Liền tại lúc này, phía dưới truyền đến ầm ĩ âm thanh. Mộ Nhất Phàm cùng Trịnh Quốc Tông nhìn xuống đi, nhìn thấy Lục Lâm bọn họ cấp tất cả mọi người phân công một đống lương khô, cũng nói rằng mấy ngày nay sẽ có một cơn mưa lớn, đại gia liền không nên ra khỏi cửa đi, xuyến môn chơi cũng không được, đại gia liền cẩn thận ở trong phòng đãi, nơi nào cũng không cần đi, này đó lương khô chính là các ngươi mấy ngày nay thức ăn. Có người nghi hoặc hỏi, không cần làm cơm sao? Hướng Quốc lớn tiếng nói, không cần, mấy ngày nay cũng không cần làm cơm, này đó lương khô các ngươi cần phải tỉnh ăn, không muốn một chút toàn bộ đều ăn xong, thời điểm đó cũng không có người hộ cho các ngươi thêm làm ăn, nghe rõ chưa? Đại gia nhanh chóng gật gật đầu. Tôn Tử Hào đem lương khô phân cho bọn họ, cầm cẩn thận sau, trở về trong phòng đãi, buổi trưa sau, liền không cần tiếp tục ra khỏi phòng môn. Tất cả mọi người không dám chống đối, lĩnh lương khô lập tức trở về trong phòng đãi. Liền tại xế chiều hôm đó, dưới bầu trời nổi lên tí tách mưa nhỏ, mới vừa lúc mới bắt đầu. Nước mưa cùng phổ thông nước mưa giống nhau, nhiều ít trong suốt trong suốt. Nhưng là, qua sau một tiếng, nước mưa càng ngày càng vẩn đục, cũng càng ngày càng tối. Nước mưa lại như mặt vũ dường như, lại lớn vừa đen, như là thác nước. Vẹn vẹn mấy phút thời điểm, toàn bộ thế giới cùng màu đen hòa hợp một mảnh. Tất cả mọi người nhìn thấy sau, sâu sắc rơi vào sợ hãi trong đó, không biết bầu trời vì sao lại hạ lên lớn như vậy đen vụ. Thậm chí các phòng người đều bắt đầu thảo luận trận này đại hắc vụ có thể hay không cho người thể mang đến bệnh độc. Chỉ có Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm ti không quan tâm chút nào tình huống bên ngoài, bởi vì Mộ Nhất Phàm sớm đã biết mưa to sau đêm sẽ biến thành dạng gì thế giới. Hiện tại, hắn lo lắng nhất chính là Mộ Kình Thiên thân thể vấn đề, đã ngủ 3 ngày 3 đêm, đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Nếu không phải Chiến Bắc Thiên bảo đảm hài tử không có việc gì, không phải, hắn không thông báo gấp thành ra sao? Lão đại, Hướng Quốc đột nhiên lo lắng vọt vào trong phòng. Đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu lên, nhạt thanh hỏi, chuyện gì? Hướng Quốc sốt ruột nói rằng, Tôn Tử Hào đột nhiên rơi vào hôn mê, hơn nữa, hoàn đang phát sốt liên tục, hắn không có gặp mưa đi? Chiến Bắc Thiên hỏi. Không có, lão đại nói qua sự tình, chúng ta đều chặt chẽ ký ở trong lòng, không người nào dám tùy ý đi ra ngoài gặp mưa. Chiến Bắc Thiên đem sách bỏ lên trên bàn, đứng lên nói, ta qua xem một chút. Mộ Nhất Phàm hết sức tò mò sắp sửa nắm giữ dị năng người sẽ là cái gì bệnh trạng, vận đi giày vào tử, đi theo. Hướng Quốc trợn lên giận dữ nhìn hắn, ngươi cùng tới làm gì? Chiến Bắc Thiên nghe tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn, làm cho hắn lại đây. Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng. Mộ Nhất Phàm vồi hắn một cái mị mị nở nụ cười, nhảy cả tưng đi theo Chiến Bắc Thiên phía sau đi vào Tôn Tử Hào gian phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hai người vừa vào Tôn Tử Hào gian phòng, nhìn thấy Tôn Tử Hào nằm ở trên giường liên tục uốn éo thân thể, như là chính tại làm ác mộng, đặc biệt thống khổ. Hơn nữa, mặt hồng hồng, như thoa son dường như. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đi đến bên giường, hiếu kỳ vươn ngón tay tại Tôn Tử Hào trên mặt đâm đâm. Hắn phát hiện, dĩ nhiên cách một tầng găng tay, cũng có thể cảm giác được đối phương truyền tới nhiệt khí. Đột nhiên, ba, một tiếng, mu bàn tay của hắn bị người tàn nhẫn mà vỗ một cái. Mộ Nhất Phàm nhấc lên nhìn hắn chằm chằm nghiêm mặt Chiến Bắc Thiên, ngươi làm gì? Chiến Bắc Thiên miết mắt một mặt bất mãn người, trầm giọng nói, biệt tùy tiện bính loạn nam nhân khác mặt. Mọi người đều là nam nhân, hắn bính nam nhân khác mặt lại làm sao? Chẳng lẽ còn hội cáo hắn bất lịch sự hay sao? Lão đại, hiện tại không phải là ghen thời điểm. Chiến Bắc Thiên nhìn một chút Tôn Tử Hào, nói, đây là hiện tượng bình thường, liền xem Tôn Tử Hào có thể hay không chịu đựng được. Hướng Quốc thập phần lo lắng, nếu như gắng không nổi đi, có phải là liền sẽ biến thành. Hắn nói tới chỗ này, bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Nhất Phàm hoàn tại trong căn phòng này, nhanh chóng thu thanh. Mộ Nhất Phàm biết đến Hướng Quốc muốn hỏi chính là Tôn Tử Hào có phải là sẽ biến thành tang thi, không khỏi mà liếc mắt nhìn một mặt bình tĩnh Chiến Bắc Thiên. Tại nam chủ một đời trước thời điểm, Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, Mao Vũ, Lục Lâm đều là dị năng giả, cũng không có thay đổi thành tang thi. Cho nên, đời thứ hai bọn họ cũng tương tự không có biến thành tang thi. Nhưng bây giờ nội dung vở kịch vặn vẹo lợi hại như vậy, hắn cũng không biết Tôn Tử Hào sẽ biến thành ra sao. Đừng lo lắng, hắn hội chịu đựng được. Chiến Bắc Thiên ngữ khí vô cùng bình thản, thế nhưng, lại có một loại có thể động viên tâm tình người ta hiệu quả thần kỳ. Vậy thì tốt. Hướng Quốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cả người hướng phía trước vinh đi. Chiến Bắc Thiên tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy sắp sửa ngã nhào trên đất Hướng Quốc. Hướng Quốc suy nhược mà ngượng ngùng nở nụ cười, lão đại, ta thật giống cũng phát sốt. Nói xong, người liền ngất đi. Tại hắn viết trong tiểu thuyết, người bình thường nếu là không có xuất hiện hôn mê tỏa nhiệt bệnh trạng, như vậy, hắn hoàn là một người bình thường. Có thể như quả như Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc giống nhau xuất hiện hôn mê tỏa nhiệt, như vậy sẽ có lưỡng loại khả năng sẽ phát sinh. Một cái chính là sẽ biến thành dị năng giả, một cái khác chính là tang thi. Sau đó, không có loại thứ ba khả năng. Chiến Bắc Thiên lập tức đem Hướng Quốc dìu đến Tôn Tử Hào bên người nằm xong, cho bọn họ chăn đắp lên, nhíu nhíu mày lại tâm, nói, chúng ta đi về trước. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn hắn, không cần phải để ý đến bọn họ. Không cần. Chiến Bắc Thiên trước tiên đi ra ngoài phòng, có thể mới ra đến, liền nghe có người sốt ruột hô, Chiến Hỏa Tướng, Chiến Thiếu Tướng. Trong phòng Mộ Nhất Phàm nghe đến là Trịnh Quốc Tông âm thanh, bước nhanh ra tới hỏi, Lang Băng làm sao vậy? Trịnh Quốc Tông lo lắng nói rằng, Ma Vũ cùng Lục Lâm cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng ta tán gẫu trò chuyện hào hào, cũng rất đột nhiên mà ngất đi, tại sao gọi cũng gọi là bất tỉnh. Hơn nữa, hai người toàn thân nóng đến hết sức lợi hại, bằng kinh nghiệm của ta, bọn họ ít nhất đốt tới 40 độ trở lên, không biết Chiến Thiếu Tướng có hay không thuốc hạ sốt, cho bọn họ ăn một quả. Bởi vì gian phòng khan hiếm, cho nên hắn liền bị an bài cùng Ma Vũ cùng Lục Lâm hai người ngủ ở đại trong phòng, lại không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Mộ Nhất Phàm hỏi, Lang Băng, ngươi tại sao không có chuyện gì? Trịnh Quốc Tông tức giận nguyết hắn một cái, ngươi cái này thằng nhóc, ngươi có phải là hy vọng ta có việc a? Mộ Nhất Phàm thật không tiện cười cười, ta không phải ý đó. Hắn kỳ thực đỉnh hy vọng Trịnh Quốc Tông bởi vì nội dung vở kịch vặn vẹo thành vi một người có năng lực đặc biệt, có ít nhất năng lực bảo vệ bản thân, nhưng bây giờ có vẻ như vẫn là cùng nguyên lai nội dung vở kịch giống nhau, Trịnh Quốc Tông hoàn là một người bình thường. Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ Nhất Phàm, nói, đây là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng, bác sĩ Trịnh, ngươi có hay không thân thể không thoải mái địa phương? Trịnh Quốc Tông lắc đầu một cái, không có a, ta cảm thấy được thân thể cùng bình thường không sai biệt lắm. Chiến Bắc Thiên nói, vậy ngươi mấy ngày nay liền theo chúng ta trụ tại trong một cái phòng, để tránh khỏi bị ma vũ bọn họ cảm hóa. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên làm như thế, là tại phòng ngừa ma vũ bọn họ sẽ biến thành tang thi thương tổn tới Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông khổ sở nói, cái này không được đâu, ta một cái hơn 50 tuổi lão nhân đi quấy rối các ngươi phu phu ân ái, thật sự rất không đạo đức. Mộ Nhất Phàm trợn tròn mắt. Hắn hiện tại đã thành thói quen Trịnh Quốc Tông đem hắn cùng Chiến Bắc Thiên thu thập thành một đôi, hơn nữa đã đến không nghĩ sửa chữa nông nỗi. Lang Băm, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi bây giờ nhanh đi về, đem đồ vật của ngươi toàn bộ chuyển tới. Trịnh Quốc Tông đầu lưỡi đáp ứng, mà cuối cùng vẫn là không có chuyển tới. Mộ Nhất Phàm cũng không có miễn cưỡng hắn, không phải, chuyển tới sau, hắn cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. 4 ngày tứ đêm quá khứ, bên ngoài hắc vũ vẫn cứ không có dừng lại xu thế, trái lại càng lúc càng lớn, trong thôn có nhiều chỗ đã bắt đầu chìm thủy, thậm chí có chút hắc thủy vào trong nhà, nhượng lầu một liền cái đứng chân địa phương đều không có, đại gia không thể làm gì khác hơn là đều trốn đến trên lầu 2. Bởi nước mưa càng lúc càng lớn, bệnh thấp cũng càng ngày càng nặng, dẫn đến hôn mê phát sốt người càng ngày càng nhiều, đại gia cũng dần dần mà rơi vào trong khủng hoảng. Vui mừng trong đội có Chiến Bắc Thiên tỏa chấn, đại gia mới không còn rối loạn tâm thần. Mộ Nhất Phàm bởi vì trời mưa không thể đi ra ngoài chơi, tẻ nhạt đến ngồi ở trước cửa sổ, cởi trong tay găng tay đen chơi ngoài cửa sổ đầu rơi hạ hắc thủy. Này đó hắc thủy đều là bởi vì đốt cháy thi thể khói đặc, gây nên một loạt phản ứng, dẫn đến nước mưa biến thành đen, cũng được đáng sợ bệnh độc, do đó làm cho nhân loại, tang thi, thực vật cùng động vật phát ra tiếng biến dị. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm tẻ nhạt đến chơi bên ngoài hắc thủy, để sách trong tay xuống bàn, hỏi, ngươi không phải nói muốn dùng tinh hạch nâng lên cấp bậc của ngươi sao? Làm sao còn không cần? Mỗi ngày đều nhìn hắn lấy tinh hạch đi ra thưởng thức, cũng không hấp thu năng lượng, đều phải cho là hắn muốn đem tinh hạch đương đèn sử dụng. Nói đến cái này, Mộ Nhất Phàm lập tức xì hơi, ta không biết dùng như thế nào. Hắn khổ não chừng mấy ngày, cũng từng thử thật nhiều loại biện pháp, vẫn cứ không biết làm sao đem trong tinh hạch năng lượng hút lại đây. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa đem tinh hạch xem là đường phóng tới trong miệng nhai lạn nuốt đến trong bụng. Hắn liền kỳ quái, rõ ràng miêu tả nhân loại cùng tang thi hút năng lượng thời điểm là kiện đỉnh chuyện dễ dàng, làm sao đến hắn trên người, cứ như vậy khó khăn. Chiến Bắc Thiên hỏi, ngươi làm sao không hỏi một chút ta có biết dùng hay không? Mộ Nhất Phàm há miệng, muốn nói còn cái gì, cuối cùng, vẫn là lựa chọn nhắm lại. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, ngươi có phải là đang lo lắng ta sẽ dùng sai lầm phương pháp dạy ngươi, cuối cùng, dẫn đến ngươi chết? Vẫn là nói, ngươi đang lo lắng ta sẽ thừa dịp ngươi hấp thu tinh hạch năng lượng thời điểm, sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Chiến Bắc Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh, hoặc là nói. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngăn cản hắn nói tiếp, ngươi chớ nói nữa, đều không phải như ngươi nói vậy, ta không hỏi ngươi nguyên nhân chỉ là cho là ta hỏi, ngươi cũng sẽ không nói cho ta mà thôi. Khởi đầu, hắn cầm lại tinh hạch thời điểm, đúng là có nam chủ yếu hại ý nghĩ của hắn. Có thể mặt sau ngẫm lại, hắn dưới ngòi bút nam chủ tuyệt đối không phải nham hiểm hạng người, trừ phi đến ghê gớm đã nông nỗi, nam chủ là sẽ không lợi dụng thủ đoạn tiểu nhân đến hại người. Cho nên, phía sau hắn lo lắng chính là nam chủ bởi vì hắn là Mộ Nhất Phàm nguyên nhân mà không chịu nói cho hắn biết. Chiến Bắc Thiên ánh mắt dần dần khôi phục như cũ nhiệt độ, ngươi tại sao liền khẳng định như vậy là ta sẽ không nói cho ngươi? Mộ Nhất Phàm không chút nghĩ ngợi lên đường, bởi vì ta là Mộ Nhất Phàm a. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo mắt lại mắt. Mộ Nhất Phàm đứng lên, ngươi nhìn một cái, nói đến tên của ta, ngươi liền không cao hứng. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói, ngươi rốt cuộc biết chính mình trước đây những việc làm có bao nhiêu chọc người căm hận. Biết đến cái kia cái rắm, này đó cũng không phải ta. Mộ Nhất Phàm lập tức bác đạo, mà nói đến một nửa thời điểm, liền thu thanh, buồn phiền nói, có thể hay không không đề chuyện lúc trước. Chuyện này mặc dù là trước đây nguyên chủ Mộ Nhất Phàm làm, thế nhưng, hắn hiện tại chiếm dụng nguyên chủ thân thể, cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Chiến Bắc Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói, lại đây. Mộ Nhất Phàm lo lắng hắn đánh chính mình, đột nhiên lắc đầu một cái. Chiến Bắc Thiên mím môi môi, không hề nói gì, trực tiếp đi hướng giường chiếu, đem Mộ Nhất Phàm giấu ở gối dưới đáy tinh hạch lấy ra. Mộ Nhất Phàm thấy thế, sốt ruột nhào tới, ngươi muốn làm gì? Ngươi bắt ta tinh hạch làm gì? Chiến Bắc Thiên không nghĩ tới hắn hội kích động như thế, mất thăng bằng, liền bị hắn chẳng ngã ở trên giường. Ngay sau đó, giấc mộng rên lên một tiếng. Mộ Nhất Phàm nhào vào trên người hắn, cấp tốc đoạt lại tinh hạch. Sau đó, phát hiện Chiến Bắc Thiên sắc mặt không đúng, như là tại chịu nhịn kịch liệt đau đớn dường như. Ngươi còn không mau một chút lên. Chiến Bắc Thiên cắn răng nói. Bắc Thiên, ngươi làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm có chút bối rối. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam chủ khó chịu như vậy quá. Ngươi chân. Mộ Nhất Phàm cấp tốc cúi đầu, lúc này mới chú ý tới mình đầu gối đặt ở nam chủ tiểu huynh đệ thượng. Hắn nhanh chóng thả xuống chân, hướng bên cạnh xoay người, đầy mặt xin lỗi nói, xin lỗi, không phải cố ý. Cùng thân là nam nhân, có thể sâu sắc cảm nhận được phía dưới bị thương là kiện cỡ nào đau đớn sự tình. Ta cho ngươi nhu nhu đi. Mộ Nhất Phàm vô cùng áy náy, không chút nghĩ ngợi liền đem tay thả đi lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.